Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, bí thuật. Hai người kia cũng là một thân mạnh mẽ cộng thêm võ công. Hai bên giao chiến kinh khí bạo phát để hai người chu vi mấy trượng bên trong quân kim đều không thể đứng vững, chỉ có thể xa xa mà ở bên ngoài quan sát. Thẩm Thành Bình dưới chân trên mặt đất nhẹ chút mấy lần. Mượn lực như một con phi yến ngang qua mà qua. Sau khi đến gần, trường kiếm trong tay ánh kiếm bỗng nhiên kích phát. Càng là từ trường kiếm bên trên bắn ra kiếm khí, bay thẳng đến cái kia hai cái tráng hán mà đi. Cái kia hai cái tráng hán phối hợp hiểu ngầm. Lúc này một người cứng đối cứng cùng Hồng Thất Công đối công. Một người khác nhưng là chặn lại rồi Thẩm Thành Bình kiếm khí. Thân Thẩm Thành Bình run lên trường kiếm trong tay. Liền muốn gia nhập chiến cuộc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm giác được không ổn, vội vã vận chuyển khinh công lướt ngang mấy tấc khoảng cách. Ngay lập tức liền nhìn thấy vẫn trường kiếm xuất hiện ở vừa mới Thẩm Thành Bình vị trí. Chính là cái kia lão thái giám đi mà quay lại, lúc này trong tay hắn cũng có thêm một thanh trường kiếm. Hơn nữa là một thanh tốt nhất nhuyễn kiếm. Khà khà, tiểu tặc phản ứng cũng không phải chậm. Lão thái giám lạnh lùng nói rằng, đồng thời trong tay nhuyễn kiếm như rắn bạc bình thường liền hướng về Thẩm Thành Bình đánh giết mà. Tới, muốn chết, Thẩm Thành Bình trong mắt lệ mang lóe lên liền qua. Lần thứ hai cùng lão thái giám đấu ở cùng nhau. Cái kia lão thái giám nhuyễn kiếm biến ảo vô phương. Mỗi khi đều có thể ở quỷ dị góc độ tấn công. Rót vào tiên thiên chân khí tình huống. Mặc dù là Thẩm Thành Bình quanh thân cương khí hộ thể cũng là một điểm tức phá. Thẩm Thành Bình chỉ có thể ngưng thần cùng với đại chiến. Cũng may đối phương tựa hồ đối với Thẩm Thành Bình ánh kiếm phá lại kiêng kỵ. Ở mấy lần binh khí giao kích sau khi, liền bị thiệt thòi không nhỏ. Mặc dù là có lão thái giám chân khí rót vào, cái kia trên nhuyễn kiếm cũng thêm ra đến rồi mấy chỗ hổng. Đáng tiếc. Trong tay ta cầm chỉ là phổ thông trường kiếm. Nếu là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, phối hợp với ánh kiếm của ta, lúc này e sợ đã đem đối phương nhuyễn kiếm chặt đứt. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng, bình tĩnh lại tâm tình. Thẩm Thành Bình trường kiếm tung bay, đồng thời ngón tay của tay trái phối hợp thời cơ, triển khai tham hợp chỉ thả ra một đạo vô hình chỉ kình. Cái kia lão thái giám trong chớp mắt không nghĩ tới Thẩm Thành Bình còn có một chiêu này. Trong lúc vội vã không cách nào né tránh, chỉ có thể vận công cùng trường, dùng bàn tay chống đối. Chỉ là này một đạo tham hợp chỉ chính là Thẩm Thành Bình xúc lực vì đó. Trái lại lão thái giám nhưng là vội vàng xuất trường, sức mạnh không đủ, hắn chỉ cảm thấy một luồng mịt mờ kinh đạo, trong nháy mắt nhảy vào hắn cầm kiếm lòng bàn tay phải. Điên cuồng lôi kéo phá hoại bàn tay hắn kinh mạch máu thịt. Đau đớn một hồi cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh nằm dày đặc. Đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Chờ hắn vội vàng vận công đem lòng bàn tay chống đỡ trụ Thẩm Thành Bình chỉ kinh. Bàn tay đã là một mảnh nhìn thấy mà giật mình đen thui vẻ. Nhưng mà còn không chờ hắn có động tác kế tiếp. Trước mặt một đạo ác liệt kinh phong để hắn trong lòng hoảng hốt. Này lão thái giám cũng đúng rồi thôi. Lợi dụng quy hoa bảo điển đặc tính, mạnh mẽ vận chuyển chân khí, thân thể xoay một cái trực tiếp biến ảo di động phương hướng liền muốn lui về phía sau. Chỉ là Thẩm Thành Bình tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương có một chiêu này. Thân hình mau chóng đuổi mà lên, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, phảng phất là đã sớm ngờ tới lão thái giám hành động phương hướng. Một quyền trực tiếp khắc ở lão thái giám ngực trách, trên nắm tay kình đạo bạo phát, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Oa, lão thái giám thon gầy thân thể như ra khỏi nòng đạn pháo. Trong nháy mắt bay ra mấy trượng xa, ở giữa không trung liền phun mấy cái đỏ sẫm máu tươi. Sau khi đánh vào mấy quân kim trên người, đem này mấy cái quân kim đập cho gân cốt gãy lìa. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thoáng trầm ngâm nhưng không có thừa thắng xông lên. Mà là xoay người hướng về Hồng Thất Công cùng hai cái tráng hán kích đấu nơi nhào tới. Vừa mới nếu không có là ở Tiếu Ngạo thế giới. đã từng cùng Quỳ Hoa Đại Thành Đông Phương Bất Bại sinh tử đại chiến. Đối với Quỳ Hoa Bảo Điển biết sơ lược, thêm vào vừa bắt đầu chỉ kình thương tổn được đối phương. E sợ Thẩm Thành Bình muốn thủ thắng cần phải ở ngàn chiêu ở ngoài. Lúc này cái kia lão thái giám được này trọng thương, hay là có thể dựa vào tiên thiên cao thủ sức sống sống sót. Có thể thời gian ngắn trong năm muốn nắm giữ sức tái chiến nhưng là không thể. Ngay ở Thẩm Thành Bình bay người đánh về phía cái kia hai đại hán thời điểm, cái kia lão thái giám mới ở bên cạnh quân kim nâng bên dưới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Vừa nãy Thẩm Thành Bình cú đấm kia nếu không có là đụng vào mặt sau mấy cái quân kim, chia sẻ không ít sức mạnh, hắn e sợ liền đứng lên đều khó khăn. Lão thái giám híp hai mắt, thật chặt nhìn chằm chằm lúc này đã chiếm thượng phong Thẩm Thành Bình. Trong lòng tuy rằng hận không thể đem Thẩm Thành Bình ngàn đao bầm thây, nhưng hắn lại biết lấy chính mình hiện tại thương thế, tiến lên cũng chỉ là chịu chết. Hơn nữa hắn được mệnh lệnh là hộ vệ Hoàn Nhan Tư Dịch an toàn. Lúc này nhìn thấy Hoàn Nhan Tư Dịch trốn ở quân sĩ mặt sau nhìn trước mắt đại chiến, liền cũng tới đến Hoàn Nhan Tư Dịch bên người. Lại nói lúc này Hồng Thất Công trạng thái nhưng không hề tốt đẹp gì. Vừa mới hắn lấy một địch hai, dựa dẫm Hàng Long Thập Bát Trưởng cương mãnh cùng đối phương đấu một cái lực lượng ngang nhau. Ở Thẩm Thành Bình bị lão thái giám ngăn cản thời điểm, cái kia hai cái tráng hán mắt thấy không cách nào cấp tốc bắt Hồng Thất Công, Thẩm Thành Bình lại hướng về bên này đánh tới. Trong chớp mắt liền lớn tiếng nhắc tới ra một chuỗi nghe không hiểu tối nghĩa ngôn ngữ. Hai người nguyên bản thấp to thân thể mạnh mẽ bành trướng một vòng, cả người cơ thịt cầu kết, gân xanh từng chiếc nổi lên, đầy mặt dữ tợn hai mắt tơ máu nằm dày đặc giường như phát điên dã thú. Lớn tiếng gào thét đánh về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công tuy kinh không loạn, hắn biết đối phương phải làm là nằm ở một loại nào đó đặc thù bạo phát trạng thái. Phàm là có thể đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện đến cảnh giới cao thâm người đều là hào khí. Ngất trời, gặp phải loại biến cố này cũng là không chút nào sợ hãi tình. Ngược lại là càng thêm hào hùng vạn trượng. Tất nhiên là không sợ khiêu chiến. Hàng Long Thập Bát Trưởng liên tục nổ ra mang theo hùng hồn kình đạo. Oành oành oành cùng tráng hán đấu ở cùng nhau. Nhưng là rất nhanh, Hồng Thất Công liền giật nảy cả mình. Tráng hán kia như là phát điên dã thú, cực nhỏ kiêng kỵ tự thân. Ngược lại là điên cuồng hướng về hắn công kích. Đại thể đều là lấy thương đổi thương chiêu thức. Biết được quả đấm đối phương trên ẩn chứa kinh người sức mạnh, Hồng Thất Công trong lòng lẫm liệt, không dám nắm thân thể liều, chỉ được lâm thời biến chiêu trong nháy mắt huy động liên tục mấy trường, chặn lại rồi đối phương quyền lực. Chỉ là kết quả này nhưng là để Hồng Thất Công giật nảy cả mình. Hai bên trên tay sức mạnh chạm vào nhau, chấn động đến mức hắn liên tiếp lui về phía sau. Trong cơ thể khí huyết rung động cuồn cuộn không ngớt, càng làm cho Hồng Thất Công giật mình chính là, một người trong đó tráng hán trúng rồi hắn một trường, nhưng cũng chỉ là lùi về sau một bước, thân thể sau một chốc trở về phục bình thường. Như vậy đúng rồi mấy chiêu. Hồng Thất Công liền cảm giác khí huyết cuồn cuộn, hai tay khẽ run, ngực tựa hồ đè ép một tảng đá lớn uất ức đến khó chịu có một loại thổ huyết kích động. Lại nhìn cái kia hai cái tráng hán, ngoại trừ trên mặt không tự nhiên đỏ lên có chút quái dị ở ngoài, vẫn sinh long hoạt hổ, dường như một điểm đều không chịu ảnh hưởng. Hai người này tráng hán biểu hiện để Hồng Thất Công âm thầm kêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể tận lực chống đỡ. Cũng đang lúc này, Thẩm Thành Bình đúng lúc chạy tới, lập tức tiếp nhận một vị tráng hán, để Hồng Thất Công thân chịu áp lực giảm nhiều, có thể chuyên tâm đối phó trong đó một vị. Vào lúc này dĩ nhiên là ung dung lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường